Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã có chuyện gì xảy ra ạ? Hoàn Nhan cũng không ngồi, chỉ cảm thấy thái độ của bà khiến cho cô thêm phần bất an. Tự mình xem đi, xem mình đã làm ra chuyện tốt gì. Ta biết, cái người phụ nữ này căn bản cũng không hiền lành gì, lại còn gạt ta. Cô muốn cho nhà họ Thân chúng ta không có con cháu đi mà. Tích Dung Dung vừa giận dữ vừa mắng, vừa xem thấp hồ sơ bệnh lý thật dày mà quăng tới trước mặt của Hoàn Nhan. Hoàn Nhan không hiểu ra sao, cảm giác nóng bừng hực truyền ra khắp gương mặt. Cô tùy tiện đưa tay tóm lấy một tập giấy, có một chút ngỡ ngàng. Cô giấu giếm bà cái gì? Tại sao bà lại nói cô muốn cho nhà họ Thân không có con có cháu? Cô không phải đã đồng ý với bà sẽ cùng với họ sinh thêm một đứa bé rồi sao? Ngón tay giở ra tập giấy thật dày kia, phía trên là một đoạn dài toàn thuật ngữ chuyên nghiệp. Cô xem không hiểu, nhưng khi ánh mắt ngừng lại ở những hàng chữ như trồng bay phượng múa ở trên tờ giấy của thầy thuốc, kết luận báo cáo kiểm tra sức khỏe, vách thành tử cung bị tổn thương quá lớn, ống dẫn trứng bị teo, buồng trứng bên trái có sẹo. Những dấu hiệu này chứng tỏ rằng cả đời này cô không thể nào mang thai được nữa. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện Cô Vợ Bị Bỏ Qua Tổng Tài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh truyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net